Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 147. Mấy tiếng Billy the Black làm thiên hạ giật mình lên hết, ngay cả thằng Cooper cũng phải lắp bắp lặp lại. Ê, Billy the Black. Ừ, dĩ nhiên rồi. Người của gia đình Gadino huấn luyện nó từ bên xứ Algeria, cả 100,000 thằng Algeria chỉ lựa có mình nó. Huấn luyện cho nó cả chục năm rồi mới đem nó qua đây. Nó xuất quân thử mấy lần đã làm cho bọn Romano và bọn cảnh sát ở đây vỡ mật. Mọi người trố mắt nhìn tôi tiếp luôn. À, nhưng tạm thời thì lệnh của ông Trùm bắt nó phải lặng một thời gian để tình hình bớt nóng đi cái đã. Khi nào cần thiết chúng tôi sẽ cho nó xuất hiện trở lại. Chỉ có mấy tiếng Billy the Black không mà khuôn mặt bọn mọi người đã xem ra thấy thay đổi. Thế này thì chắc được việc lớn rồi. Tôi nổi hứng bỗng đứng dậy tiến tới cái tấm bảng phía sau lưng mình. Một người và mọi người nhìn theo tôi ngạc nhiên chờ đợi. Tôi thò tay cầm cây viết mực màu đỏ lên, cất giọng sang sảng như mình là một giáo sư giảng bài cho học trò. Tôi có trong tay thằng Saki, thằng Billy the Black, nhưng tất cả những thứ đó không có bằng thứ này. Nói tới đó tôi quay lui viết lên bảng một chữ bằng tiếng Mỹ, Information, có nghĩa là tin tức, hay trong trường hợp này là tin tức tình báo, rồi tôi nói tiếp. Nếu không có tin tức tình báo thì có chục thằng Billy the Black cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Cooper mở miệng tính nói cái gì đó nhưng tôi làm dấu cho nó ngưng và nói tiếp. Tại sao tôi dám quyết định ngon lành như thế? Để tôi cho lý do. Người của gia đình Gadino đã nằm trong gan ruột của bọn xì rồi. Không có chuyện gì xảy ra mà bọn tôi không biết. Ví dụ gần nhất là bọn tôi đã biết chuyện thằng Franco muốn đảo chánh xếp nó ngay tối nào hôm nay. Và chúng nó muốn mượn tay quý vị thiên thần địa ngục để làm chuyện này. Thiệt là một hành động khéo léo, lợi cho cả đôi bề. Tôi ngừng một chút nhìn quanh một vòng rồi tiếp. Nhưng không có biết. Trong quý vị, có ai biết cái chuyện thằng em của Romano, tức là thằng Pedro, biệt hiệu là Pedro mắt lé, đang ở Colombia và sắp sửa trở về đây không? Và không phải trở về một mình, mà là với khoảng từ 50 tới 100 tay súng dữ dằn nhất thế giới. Có ai biết chuyện này không? Nói về dữ dằn, thì có ai biết chúng nó giữ ra sao không? Không ai trả lời, nhưng xem khuôn mặt nào cũng bắt đầu nặng trĩu ưu tư, tôi tố thêm một con bài. Gần đây chắc quý vị coi TV thường nhìn thấy bọn không tặc Ả Rập thường cướp phi cơ giữa ban ngày, rồi đòi tiền chuộc hoặc cho nổ tung cả phi cơ lên trời. Các bạn biết bọn không tặc Ả Rập này do ai huấn luyện không? Cooper nói liền. Hey, tình báo KGB Cộng sản hoặc tài sản như Cuba Bắc Hàn Trung Cộng. Tôi chỉ thằng Cooper, nói như một ông thầy nói với người học trò thông minh trong lớp. À, you are right, Cooper. Bạn nói đúng. Nhưng chủ đích vẫn là bọn Nga và Đông Đức. Bạn có biết bọn KGB Cộng sản và tài sai chúng nó huấn luyện du kích hay khủng bố Ả Rập, nhưng bạn có biết vì lý do gì không? À, chúng nó sức cản cách mạng vô sản. Tôi quay lui, vẽ một dấu tiền, tức là dấu hiệu của tiền to lớn, rồi gạch đích nó và nói. Xin lỗi bạn, bạn nói trật lắc. Cách đây 30 năm thì chuyện đó có thể là đúng, nhưng bây giờ chúng nó chỉ cần một chuyện, đó là tiền. Phải, chỉ vì tiền thôi, chứ chẳng có cách mạng, chẳng có lý tưởng cái con mẹ gì cả. Xin quý vị nhớ lấy chuyện đó. Và một chuyện khác mà ai cũng biết là KGB là một bọn mật vụ hung dữ và tệ tình nhất thế giới, nhưng chưa ai biết là chúng nó cũng là một cơ quan mật vụ nghèo nhất thế giới. Để có tiền trang trải những sở phí và hoạt động, chúng nó phải nhận dạy dỗ bọn Ả Rập và cung cấp võ vũ khí cho bọn này để kiếm tiền. Mà hễ nói là để kiếm tiền thì ai chi tiền chúng nó cũng dạy hết. Từ bọn khủng bố Ả Rập cho đến bọn binh lính đánh thuê của bọn xì thẩu buôn bạch phiến. Một mạng như vậy vừa ăn uống vừa dạy dỗ, giá bổ đồng là 100,000 đô la một đứa. Một năm chúng nó cho tốt nghiệp cỡ chừng 1,000 thằng lính khủng bố thì chúng nó kiếm được 100 triệu đô la dễ dàng. Bọn Ả Rập thì tiền rừng bạc bể khỏi nói rồi. Nhưng bọn giàu thứ nhì trên thế giới này sao chúng nó phải nói là bọn buôn ma túy? Trong cái thập niên vừa qua, trong thế giới này không có bọn nào thừa tiền lắm của bằng bọn buôn ma túy. Tài sản của gia đình Rockefeller phải mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt và phải trải qua cả trên 50 năm mới kiếm được. Nhưng tính lại thì không nhiều bằng tài sản của một thằng trùm ma túy kiếm trong vòng một năm. Vì lắm tiền nên chúng nó mới cần lính bảo vệ, mà không có nơi nào huấn luyện lính giỏi cho bằng các trường dạy khủng bố của bọn cộng sản. Vì thế bọn này mới gửi người của nó đi khắp nơi để được huấn luyện đúng cách, đúng chỉ số. Các lò huấn luyện của bọn này mọc lên ở rất nhiều chỗ, từ Đông Đức tới Cuba, từ Nga Xô cho tới Trung Hoa lục địa. Tôi ngừng ở đó, kể ra thì bọn Mỹ này rất ngây thơ. Tôi mới kể sơ sơ chuyện cộng sản như thế mà cả bàn hội đồng bây giờ hình như đã bị tôi thôi miên hết bởi những lời tôi nói. Chúng nó chắc phải ngạc nhiên và khâm phục những cái tin tôi vừa xì ra lắm. Thật ra thì những tin tức này đều là những tin tức mà Laura nói cho tôi biết buổi tối hôm nào. Nàng chỉ nói và đại cương, nhưng vốn là một kẻ xuất thân từ một nước có chiến tranh cỡ với cộng sản và biết quá rõ chúng nó. Tôi cứ đem kinh nghiệm chống cộng của mình ra suy luận và thêm thắt cho nó trở thành hấp dẫn. Tùy thêm thắt nhưng không phải là đi xa sự thật. Trái lại, những gì tôi nói quá đúng là đang khác. Hồi đó vào thập niên 70, nạn không tặc hoành hành khắp trên thế giới. Đa số là bọn khủng bố Á Rập được cộng sản huấn luyện. Hơn nữa, tình hình chính trị lúc ấy rất là căng thẳng. Hai thế giới tư bản và cộng sản đang rình nhó nhau và chơi nhau từng ly từng tí. Chỉ trực bấm bom nguyên tử cho phi đạn đâm xuống thành phố của nhau. Về mặt nổi thì Mỹ công khai ủng hộ Do Thái, thì Nga lại công khai ủng hộ khối Á Rập để chơi lại tụi Mỹ. Việc này chẳng có gì lạ hay mới mẻ. Nếu ai chịu khó đọc báo hay theo dõi tin tức và bình luận thì sẽ biết. Nhưng cái bọn hội đồng ngồi trước mặt tôi bây giờ, tôi đoán chẳng có thằng nào thèm dở tờ báo ra đọc, hoặc nếu có đọc thì cũng chỉ đọc một football hay bóng rổ để cá độ. Chúng nó làm sao có được một cái kiến thức uyên bác bằng một người phi công đến từ một vùng máu lửa, một cựu nạn nhân của cộng sản. Vì thế tất cả những gì tôi nói ra đều mới và lạ với bọn Mỹ nan ngây thơ này. Một thằng hành động bỗng hỏi. À, cứ kể như một người lính biệt kích Mỹ hay thủy quân lục chiến mà chúng tôi được biết thì bọn khủng bố này so sánh với họ như thế nào? Tôi lắc đầu cười. Không thể so sánh được. Bởi một bên được huấn luyện để trở thành những chiến sĩ để bảo vệ quê hương đất nước, còn một bên được huấn luyện để giết chóc gieo kinh hoàng cho mọi người. Nhưng nếu để so sánh với tài nghệ thì bọn Ả Rập hơn được chuyện này, nhưng thua chuyện khác. Chúng nó đỡ hơn, dở hơn, nhưng có được một cái vũ khí là lợi hại và liều lĩnh. Còn mạng sống của chúng nó thì chúng nó cũng coi mạng sống và tài sản của người dân vô tội không có có. Bọn này chuyên sở trường để bắt cóc, đặt bom phá hoại, ám sát và khủng bố. Nghề của chúng nó mà. Trong khi đó các chiến sĩ như biệt kích hay thủy quân lục chiến thì biết coi trọng mạng sống của đồng bào. Cho nên những hội đồng liều lĩnh như thế không thể có được. Nhưng bù lại, họ được huấn luyện tài giỏi hơn và can đảm hơn. Vì thế, nếu phải so sánh thì tôi phải nói 1-9-1-10, mỗi bên đều có một cái lợi riêng và cái dở riêng. Thằng hội đồng vừa hỏi, vừa lên tiếng. À, thiệt là hay, không hiểu nhờ đâu mà Mr. Lee biết nhiều thế. Thật ra, thì những gì tôi nói bằng là một thằng học sinh trung học ở Việt Nam cũng biết, nhưng bọn Mỹ vốn là một bọn rất dốt nát về kiến thức chính trị nên nó mới khen tôi một câu như thế. Được trớn, tôi cầm cây viết lắc lắc trong tay và quay luôn một vòng, quay mặt vào tấm bảng rất đúng điệu thầy giáo. Tôi gõ nhẹ cây bút mực đỏ vào tấm bảng trắng, nghe lốp bốp một tiếng rồi tiếp. Tôi sống được là nhờ information, tin tức mới chính là cái chìa khóa thành công của cuộc chiến này. Với quý vị đã biết, bọn buôn ma tí xì với hàng tỷ đô la tiền mặt nắm trong tay, bây giờ lại được tăng cường thêm bởi gần 100 tay súng chuyên nghiệp nhập cảng từ ngoại quốc do chính tụi KGB huấn luyện, thì chúng nó sẽ trở thành một lực lượng đáng sợ. Tôi mong quý vị suy nghĩ kỹ về vấn đề này một chút. Quý vị thử nhìn lại lực lượng của mình và tự hỏi xem quý vị đã sẵn sàng để đối phó với chúng nó chưa. Cooper nói ngay. Ê, tôi đồng ý là bọn xì càng ngày càng trở nên nguy hiểm, nhưng xin lỗi, theo chỗ tôi biết thì chúng nó chỉ nguy hiểm đối với gia đình Gardino hay gia đình Bakunini thôi, chứ chúng tôi có mắc mớ cái gì. Và tôi xin nói thêm một điều là chắc bạn cũng biết là bọn tôi vừa ký hợp đồng để làm việc với thằng Franco. Tôi lắc đầu quay nhìn thằng Cooper và nói ngay. À, bạn làm to rồi, trước hết đối với bọn xì này. Ngày hôm nay nó có thể ký 10 cái giao kèo làm việc với bạn, nhưng ngày mai nó có thể đi kiếm một thằng khác ký thêm 10 cái giao kèo để diệt bạn. Đợi mà. Nhưng nếu bạn chưa biết thì tôi cũng phải nói thêm cho bạn biết rằng, nếu bạn theo Franco thì bạn phải xét lại đi. À, vì sao? Lý do đơn giản nhất, việc đảo chánh là một việc tối mật mà ngay cả tôi bây giờ còn biết nữa. Thì sao thằng Romano không biết được? Và một khi nó biết được thì chắc chắn nó phải chuẩn bị để đón tiếp quý vị. Quý vị nghĩ lại đi. Ấy là tôi chưa nói tới yếu tố thằng Pedro. Khi nó trở về mà nó nghe được chuyện này thì tôi sợ có lắm người phải khốn khổ với nó. Cooper ngồi nhíu mày suy nghĩ. Bọn hội đồng xem ra đồng ý với tôi hoàn toàn. Tôi nói tiếp. À, chiến tranh này còn đi vào nhiều hồi quyết liệt nữa. Và tôi có một cái nhìn rất xa. Cái nhìn đó là một ngày nào có gia đình Gardino và gia đình thiên thần địa ngục sẽ dẹp được bọn xì và dẹp được cả bọn Baconini. Một người trong hành hội đồng đột nhiên hỏi. À, Baconini. Tôi gật đầu. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn không muốn giấu giếm chút nào hết. Đó là một sự thật. Ông Trombono của tôi không bao giờ ngủ yên giấc được nếu cái mối thù của thằng con Úc, Charlie Gardino chưa trả được. Quý vị chắc biết rõ chuyện này rồi. Chúng tôi không phải là kẻ gây chiến. Chính bọn Baconini đã gây ra mọi chuyện và gây ra mọi chuyện bởi cái lòng tham vô đáy và sự lý luận ngu xuẩn của nó. Cooper lại hỏi, à, nếu hợp tác với bạn thì bọn tôi phải làm gì? Tôi và bạn sẽ thành lập một bộ chỉ huy hỗn hợp. Lực lượng của bạn, của tôi, chúng ta sẽ tùy thời cơ để hành động. Có vài chuyện mình phải làm liền bây giờ. Cooper làm dấu cho tôi ngừng nói rồi đứng lên tiến sát bắt tay tôi. À, xin cảm ơn Mr. Lee rất nhiều. Bây giờ Mr. Lee có thể cho chúng tôi được vài phút đồng hồ tự nhiên với nhau để bàn những gì mình vừa nói tới không? Tôi bỏ cây viết xuống gật đầu nhẹ nhàng bắt tay thằng Cooper. À, cảm ơn bạn đã cho tôi những giây phút rất là thân mật với toàn thể quý vị trong hội đồng ở đây. Quý vị cứ tự nhiên nói chuyện và tôi cũng có việc phải đi bây giờ. Nhưng Cooper có thể liên lạc với tôi ở số điện thoại này. Tôi đọc cho Cooper hai số điện thoại. Một số điện thoại ở nhà hàng Ricky và một số của Brenda rồi nói. Từ bây giờ cho đến tối, tôi ở số này. Cho đến sáng ngày mai thì tôi sẽ ở số này. Bất cứ chuyện gì của quý vị cũng đều được gia đình Gardino chúng tôi tôn trọng. Tôi xoay người bước đi, đôi mắt không quân của tôi để ý thấy rằng mọi cặp mắt đều nhìn theo tôi với nhiều thiện cảm. Như vậy là xong một chuyện nữa rồi, tôi nói với lòng mình như thế và bước ra khỏi cửa. Chương 39. Tôi bước ra ngoài, bóc máy điện thoại gọi về nhà hàng Ricky. Rick lên máy, nói với nó. À, bạn nói giùm với gấu xám, cứ chờ tôi ở đó chừng nửa tiếng. Tôi sẽ trở lại với một người bạn mới. Giọng thằng Rick nghe có vẻ khẩn hoảng hơn lúc bình thường. Ê, thằng Saki nó về đây rồi. À, nói với nó chờ ở đó. Ê, không. À, nó muốn nói chuyện với người ân nhân ngay. Khốn nạn, lại có chuyện rồi. Tôi hình như ngửi được cái mùi gì trong câu nói của thằng Rick. Sống lăn lộn trong giang hồ lâu thì con người ai cũng tự nhiên luyện được cái giác quan rất bén nhạy. Tôi nói ngay. Ừ, đưa nó lên máy đi. Tiếng thằng Saki lên liền. Ê, Mr. Lee. Mày làm hết mấy công chuyện tao giao phó chưa? Rồi, nhưng có một chuyện này hơi lạ. Chuyện gì? Cảnh sát khu vực bến cảng vừa báo cáo với tôi là họ tìm thấy được một cái xác chết của một người Á Đông. Nghe tới đó là tự nhiên tôi thấy tóc gái mình dựng ngược lên. Tôi hỏi, ở đâu? À, trong cái khu mà Vexy. Chắc Mr. Lee biết khu này là khu của người Việt Nam. Quái lạ, một cái xác chết ở trong khu vực sâu thì tại sao thằng Saki lại phải nói cho tôi biết? Nó muốn lấy điểm tôi chăng? Tôi tính hỏi thêm thì cái máy vô tiếng sau đít tôi vang lên mấy tiếng chích chích nhỏ. Tôi phải chấm dứt cuộc điện đàm này càng sớm càng tốt. Tôi suy luận thật nhanh về những gì cần nói và nói ra liền. À, được rồi, đó là một chuyện một người Việt Nam bị giết chết. Cảm ơn mày đã nói cho tao biết. Tao không có nhiều thời giờ. Tất cả những chuyện tao nhờ mày làm được hết phải không? Thằng Saki tính nói cái gì về cái xác chết của người Việt Nam nhưng tôi đã cắt ngang nó. Tao hỏi mày đã làm hết công tác tao giao cho mày chưa? Xong rồi. Loretta nhận được chỉ thị của tao chưa? À, nhận được, nhưng nàng chưa đi thăm thằng Marcus được. Tốt, còn cái gì nữa không? À, còn chuyện tôi muốn nói về... Tôi cắt ngang nó một lần nữa nói ngay. Được rồi, mày chờ tao ở nhà thằng Rick. Lát nữa tao về bây giờ. Tối nay mình còn nhiều việc làm. Nói tới đó tôi cúp máy, dỡ máy vô tuyến ra, trao đổi tín hiệu và tôi nghe được một tiếng thở dài bên kia máy vô tuyến. Mr. Lee. Đúng là cái giọng nói oanh vàng của Brenda. Trời đất, lâu lắm rồi không nghe được tiếng nói oanh vàng này, thì tôi cũng đâm ra nhớ nhớ. Bỗng dưng tôi đâm ra hối hận. Kể từ lúc Linh xuống đây tới bây giờ, tôi không còn nghĩ gì đến nàng nữa. Một người đàn bà đẹp và hấp dẫn như thế mà mình không ngó ngàng gì tới thì nghĩ cũng có tội với đất trời. Tôi nói ngay, giọng rất là sung sướng. À, Brenda. Hey, Mr. Lee, tôi không biết là có nên làm phiền ông không, nhưng tôi đang ở trên chiếc du thuyền của tụi mình đây. Mẹ, thiệt là tình tứ, tôi không biết diễn tả như thế nào, nhưng mấy chữ nàng dùng chiếc du thuyền của tụi mình nghe thật là tình tứ, cứ như là lời nhắn nhủ của cặp vợ chồng son đi hướng hưởng từng trăng mật. Cái tật tôi xưa nay vẫn như luôn luôn là như thế, người ta bảo con người tôi là thứ gì, chết đến đích vẫn còn nghĩ tới chuyện kia. Trong một khoảnh khắc đồng hồ, tôi mơ tưởng đến chuyện tôi và nàng cùng leo lên chiếc du thuyền của tụi mình để đi một phương trời nào đó thật xa và xa. Xa khỏi cái thế giới đầy máu lửa này, chúng tôi sẽ yêu nhau và làm đủ thứ chuyện. Nhưng Brenda thật là bén nhạy. Ở cách nhau một khoảng xa như thế mà hình như nàng cũng đoán ra được đầu tôi nghĩ cái gì. Nàng nói ngay. À, Mr. Lee, anh có nghe tôi nói gì không thì bảo. Tôi giật mình trở về thực tế, nhớ lại chuyện mình cần hỏi, liền hỏi ngay. Nghe chứ, cô đang ở trên chiếc du thuyền của tụi mình phải không? Tôi muốn nói về số 7, đầu óc của ông để ở đâu thế? À, đầu óc tôi đang để ở chiếc du thuyền. Ừ, phải rồi, số 7, đúng số 7, thế thì số 7 đâu rồi? Tôi không biết, nhưng trên tàu không có ai cả, tứ bề vắng lặng như không, tôi không thích chuyện này. Mẹ, Brenda đã nói thế, phải là có chuyện rồi, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Có nhiều giả thuyết, trước hết có thể Bỉ Đen đã bỏ tàu đi chơi, đi nhậu nhẹt hay không chừng đi tìm gái cũng nên. Chuyện này đối với những người lính độc thân xa nhà thì chẳng có gì lạ. Nhưng cái đáng lạ là tại sao Brenda lại một mình khó chịu, xách xe xuống tàu để đi tìm Bỉ Đen? Nàng đã biết được những chuyện mà tôi chưa biết chăng? Có thể lắm. Cô kiểm soát hết chưa? Rồi. Tôi thấy hơi chột dạ. À, trên tàu có dấu hiệu xô xát hay có dấu máu hay dấu vết đồ vật bị bể gì hay không? Tôi đã kiểm soát khắp nơi, tất cả đều bình thường. Tôi hỏi thêm vài câu, Brenda đều trả lời chắc chắn. Tôi lý luận với Brenda. À, trước khi tôi đi đã dặn Bỉ Đen phải ở nhà trực máy cẩn thận. Nhưng cô phải biết hắn là một thanh niên độc thân mà. Có thể hắn đã bỏ tàu đi kiếm cái gì ăn hay đi ghé mấy cái quán bia uống vài ly giải sầu. Nếu ông quên thì tôi xin nhắc là trên tàu có đủ thứ bia rượu cho hắn uống suốt năm. À, bây giờ thì tôi mới nhớ ra cái chi tiết này. Cái chi tiết mà lúc chiều vì căng thẳng quá tôi quên mất. Chẳng những trên tàu có bia rượu mà còn có tất cả các loại đồ ăn thức uống, không thiếu một cái gì. Tôi hỏi ngay. Nói chột tôi biết đi, tại sao cô lại bất thần phóng xe xuống đó kiếm số 7? Hay là cô biết chuyện gì rồi mà tôi không có biết? Tôi gọi cho hắn nhưng không có nghe trả lời. Và hơn nữa... Hơn nữa cái gì? Tôi thấy có cái gì khả nghi lắm. Chắc có cái gì tôi không có thích. À, ví dụ thử một chuyện tôi nghe coi. Ví dụ như tôi thấy mọi chuyện sao có vẻ bình thường quá. Mẹ, chuyện bình thường thì tại sao lại phải rối lên như thế nhỉ? Thật là lý luận của đàn bà. Đàn bà thì lúc nào cũng thế, dù là một em điếm hạng bét hay một bà chủ có bằng tiến sĩ, giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu như Brenda này. Tôi phì cười. Tôi tưởng chuyện gì bình thường thì mới đáng nói. Bình thường thì không có chi, bất bình thường kìa, mới đáng nói. Còn bình thường thì tại sao lại phải thắc mắc? Giọng Brenda trả lời rất bình tĩnh nhưng tôi nghe như một lời trách móc. Tôi tưởng ông là một người biết nhiều về binh pháp của Tôn Tử. Không biết binh pháp Tôn Tử. Có nói cái câu nào như thế không, nhưng tôi thì không có thời giờ để nghĩ tới chuyện đó. Tôi còn có hàng ngàn chuyện khác để lo. Tôi nói một câu vô thưởng vô phạt rồi cúp máy. Trước khi bấm nút vô tuyến, tôi còn nghe được mấy tiếng khoan khoan của Brenda ở đầu dây. Tôi quay lui nhìn thằng thiên thần địa ngục nãy giờ, vẫn theo tôi kè kè và hỏi. À... Thằng Frank đâu rồi? Sếp đang ở trong. Mày à, vào nói là nó ra gặp tao chút. Thằng Hell Angel có vẻ không thích lối ăn nói trịch thượng của tôi, nhưng chắc đã nhận được lệnh từ trước nên cũng miễn cưỡng gật đầu và nói. Chờ đây chút. Nó biến mất và một lúc sau thì thằng Frank trở ra, nó hỏi tôi. À, Mr. Lee có gì cho tôi? Tôi phải đi bây giờ, nhưng tôi muốn biết quyết định của hội đồng trước khi đi có được không? Frank kéo tôi ra một góc nói. Hội đồng đang còn bàn cãi, nhưng theo ý tôi thì chắc chắn là được với một điều kiện. Điều kiện gì? Tiền, đúng hơn là cái giá mà bọn tôi đòi. Tiền? Frank nhún vai. Phải, không đòi tiền thì đòi cái gì? Tất cả cái nước Mỹ này không có chuyện gì ngoài tiền bạc. Bao nhiêu? Hội đồng thì muốn cỡ 2 triệu đô la trước, sau đó mới tính thêm. Tôi muốn nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nhưng kèm lại bọn này nghĩ tôi có máy in tiền. Tôi lắc đầu nói ngay. Mấy ông hội đồng chắc không có nói chuyện tiền yen của Nhật đó chứ. Frank cười. Không, 1 đồng đô la ăn tới 435 đồng yen của bọn Nhật lận. Mẹ, bọn này đúng là Mỹ, tôi mới sang Mỹ chưa tới 1 năm, nên thỉnh thoảng vẫn còn đụng chạm với thực tế. Nghĩ cho cùng thì mọi việc xảy ra trong cõi đời này, có cái gì mà không ảnh hưởng tới tiền bạc? Người Mỹ hơn chúng ta ở chỗ dám nhìn thẳng vào vấn đề và nói thật cho người khác biết. Chuyện lễ phép hay chuyện vòng vo tam quốc, muốn chuyện này lại nói chuyện khác là một chuyện không cần thiết ở đất nước này. Dĩ nhiên là tôi có mấy triệu đô la lấy được của thằng cảnh sát tham nhũng tên là Jack. Và tôi đã hứa xài tới mấy trăm ngàn cho bọn gấu xám và Marcus, nhưng chưa hề nghĩ đến và chuẩn bị phải chi 1 lần 2 triệu đô la cho bọn này. Và nghe thằng Frank nói như thế thì tôi biết là nó nói thật chứ không có đùa. Tôi nhún vai. Cảm ơn người ân nhân đã nói như thế. Tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng bây giờ thì tôi phải đi. Cooper có số điện thoại của tôi. Mấy ông quyết định như thế nào thì nói cho tôi biết. Ông cho một thằng cận vệ dắt tôi ra ngoài đi. Không sao, để tôi tiễn bạn ra cửa. Chúng tôi ra ngoài, tôi bắt tay cảm ơn việc cố tự của nó và nói. Tôi không biết nhờ đâu, nhưng tôi có cảm tưởng là bọn mình sẽ làm việc với nhau được. Frank bắt tay tôi. Tôi cũng cảm giác như thế. Tôi lên xe phóng ra ngoài. Vừa lái tôi vừa nghĩ đến những gì xảy ra. Đột nhiên một ý tưởng léo lên trong đầu làm tôi kinh hoảng. Xém tí nữa thì tôi ủi chiếc xe vào lề đường. Mọi việc xảy ra từ hồi chiều tới giờ hình như ráp nối lại với nhau để biến thành một khúc phim có đầu có đuôi chiếu lại trước mặt cho tôi coi. Tôi bỗng dưng nhớ đến bẫy đen và bỗng dưng nhớ tới cú điện thoại tôi gọi cho thằng Thịnh gầy hồi chiều, rồi đến thái độ và hành động lạ lùng của Brenda. Tại sao nàng lại nói với tôi một chuyện xem có vẻ bình thường quá nhỉ? Tại sao nàng lại đột nhiên bỏ việc săn sóc Linh để phóng xe tới bến tàu và tìm kiếm bẫy đen? Hay Linh có đi với nàng? Lúc nãy vội quá nên tôi quên hỏi. Nàng nói không nghe được vô tiếng, nhưng tại sao không nghe được vô tiếng mà lại phóng xe xuống đó? Khó hiểu. Càng suy nghĩ thì tôi càng thấy rùng mình, và bỗng dưng tôi ủi chiếc xe Jeep vào lề và thắng gấp lại. Trời ạ, tôi vừa nhớ tới một việc thằng Saki nói là có một xác chết của một người Á Đông. Phải, xác chết của người Á Đông, không hiểu có gì bí mật mà nó muốn nói với tôi 2 lần, nhưng lần nào tôi cũng gạt đi. Tôi phóng xuống xe và chạy tới trạm điện thoại. Tôi hốt hoảng bỏ đồng 5 xu vào máy để gọi. Vì tôi sung quá hay mất bình tĩnh quá nên phải bỏ mấy lần vào cái đồng xu mắc dịch mới chịu chui vào lỗ cho tôi. Nhưng khốn nạn, bỏ được đồng xu vào lỗ rồi thì tôi lại quên bố nó đi cái số điện thoại của thằng Rick. Tôi giận mình và giận luôn cái máy điện thoại. Tôi muốn rút súng ra nổ cho nát bét cái máy ra. Tôi đứng dựa lưng vào tường, rút thuốc ra châm lửa hút cho tâm hồn bình tĩnh trở lại. Quả thật hút được chừng nửa điếu thuốc thì tâm trí tôi lần lần trở lại với tôi. Tôi lại bỏ tiền vào bấm số nhà hàng thằng Rick. Rick lên máy ngay, tôi hỏi. Thằng Saki còn đó không? Nó đây. Cho nó lên máy với tao. Khi Saki lên máy, tôi nói ngay. Ê, Saki, mày có nhớ cái xác chết Á Đông mà mày nói với tao hồi nãy không? Ê, nhớ chứ. Xác chết đó có cái gì bí mật mày muốn nói cho tao nghe không? Đó là một người Á Đông to con, bị trói tay chân và bắn chết. Cảnh sát cho biết có lẽ nạn nhân đã bị hành hạ rất nhiều trước khi bị giết chết. Tôi gầm lên. Người đó là ai? Tôi không có biết, tôi không được nhìn thấy cái xác chết, chỉ nghe đàn em báo cáo. Mày làm cảnh sát mà, biết cái cũ gì? Người đó bị giết chết lúc nào và chết ở đâu? Cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi, xác chết được tìm thấy ở một khu vực gần Vaxey. Nhưng đã được trở về nhà xác thành phố. Đó là tất cả những gì tôi biết được về đó. Tôi hắng giọng một cái để lấy bình tĩnh rồi nói. Saki, tao mà nhờ mày chuyện này. Tao đang nghe. Mày, tao muốn mày bỏ hết mọi chuyện và đi tới liền cái thành phố, nhà xác của thành phố. Để làm gì? Tao muốn mày xác nhận cho tao một chuyện. Mày có biết một tay anh chị người Việt Nam tên là số 7 không? Ai biết chứ. Tao muốn mày tới đó coi thử, coi có phải đó là cái xác chết của số 7 không. Tao chỉ cần có thế thôi. Xong việc mày trở về nhà hàng thằng Rick liền cho tao. Gọi chờ tao ở đó, có thế thôi. Nói tới đó, chẳng cần chờ trả lời, tôi cúp máy liền cái cụp rồi, dở máy vô tiếng ra bấm ám hiệu gọi cho Brenda. Tôi bấm lần thứ nhất không thấy trả lời, tôi mò một điếu thuốc bấm thêm lần thứ hai, cũng chẳng có ai trả lời. Lần thứ ba cũng y như thế, mẹ kiếp tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết chắc một điều là tôi cần phải đi tới ngay bến tàu để điều tra hay tiếp cứu. Tôi phải gạt bỏ hết mọi chuyện để lo tiếp cứu Brenda và phải tới đó càng sớm càng tốt. Tôi vất ngay điếu thuốc mình đang hút và phóng xe rồi lên xe rồ máy. Vì đã biết trước rằng khu Frankwater tối nay không có cảnh sát nên tôi nhấn ga chiếc xe Jeep, hết ga, gặp chỗ nào kẹt xe tôi phóng tuốt lên lề len lỏi. Chiếc xe Jeep, cái kiểu người Việt Nam ngày xưa thường hay len lỏi chiếc Honda trong các ngõ hẻm ở Sài Gòn. Bây giờ nhớ lại tôi không biết là tôi có ủi phải người nào không, nhưng tối hôm ấy thì tôi lái xe phải nói như một người chạy xe gắn máy. Được cái là chiếc xe Jeep Mỹ hồi đó là một loại xe thuộc vào hạng không lớn lắm nên tôi lái rất dễ dàng. Chẳng bao lâu tôi ra khỏi khu vực Frankwater và trực chỉ đến bến tàu Hồ Lake Pontchartrain. Ra khỏi khu phố nhỏ bực bội, tôi móc cây chính ly ra kiểm soát lại đạn dược và gọi máy vô tiếng một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Xe vừa quẹo vào khu vực hồ Lake Pontchartrain thì tôi nhớ ra một điều khác ngay, đó là cái trạm gác an ninh lù lù một đống nằm ngay giữa đường ra vào. Mẹ kiếp cái bọn an ninh là những con người dở hơi nhất thế giới. Ai cũng biết rằng chúng nó mặc đồ đen đeo súng ngon lành lắm nhưng chỉ là để ăn hiếp bọn dân tôn trọng luật pháp. Nếu gặp chuyện lớn hay có ăn cướp thật thì chúng nó co giò chạy trước. Nhưng trong trường hợp của tôi bây giờ, chúng nó có thể gây rất nhiều khó khăn cho tôi. Dĩ nhiên là đối với bọn tép riêu này thì tôi có thể gửi cho chúng nó về với tổ tiên của chúng dễ dàng hơn ăn cơm. Nhưng tính tình của một người Á Đông không cho phép tôi làm như thế. Tôi đã giết khá nhiều người, nhưng toàn là quân đáng giết, chưa bao giờ phải xuống tay để giết một người vô tội. Và giết người vô tội là việc tôi quyết không bao giờ làm cả. Tôi nhả ga ra và thắng chiếc xe tìm một quyết định. Trước hết, tôi không muốn cho chúng nó nhìn thấy cái mặt mình. Thứ hai, tôi chẳng có một thứ giấy tờ gì để chứng minh rằng mình là người chủ nhân của mấy chiếc du thuyền đáng giá hàng trăm ngàn đô la kia cả. Dân da vàng tị nạn nghèo kiết xác, tiền ăn chưa có, tiền đâu để mua du thuyền mà bày đặt léo hánh vào đây. Tôi nhớ lần cuối cùng tới đây tôi phải giả dạng là dân đi xin việc. Sau đó ra vào thì tôi phải đi chung với Brenda cho chúng nó khỏi hỏi han lôi thôi. Làm người da vàng hay da đen ở Mỹ quả thật là khổ. Muốn làm cái gì cũng phải dựa hơi da trắng. Cái mạng đi xin việc chắc chắn là không trả lời được bởi không có ai xin xỏ lúc 2-3 giờ sáng như thế này. Chắc chắn là tôi không muốn giết người nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ công việc của mình. Tôi biết tính thế nào. Thì cứ đành với tự nhiên và ngon lành như một người da trắng có tiền đi chơi đêm về. Chiếc xe Jeep tôi đang lái thuộc loại mới tinh, hy vọng thằng gác cửa sẽ nhìn xe mà đón người cho tôi đi vào trót lọt. Hơn nữa, cái giấc 2-3 giờ sáng này là cái giấc mà lính gác dễ ngủ gục nhất. Dù là lính Việt Nam hay lính Mỹ hay lính an ninh, tin tưởng và hy vọng như thế tôi ra chiếc xe gần tới trạm gác. Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, chiếc xe còn cách hơn 10 thước thì trong trạm gác bật ra một trụ đen thùi lùi, cây súng lục đeo lủng lẳng bên hông và cái đèn bấm to tổ bố trong tay. Không biết làm gì khác hơn, tôi thò tay tắt đèn đúng kiểu nhà binh để cho bọn gác cổng khỏi chói mắt. Xe tới gần hơn một chút thì tôi nhìn thấy cái hàng rào cản bằng sắt nằm chình ình ngay trước mặt. Loại hàng rào cản này là loại thứ thiệt. Được điều khiển bằng điện tử từ bên trong, nó chắc chắn và to lớn chứ không giống như các loại hàng rào làm cho đẹp mắt như bọn cảnh sát thường dùng. Ban ngày chúng nó không kéo hàng rào ra, nên tôi không để ý. Bây giờ nhìn thấy thì tôi mới thấy giật mình. Tôi tự hỏi không biết có một cái khu bến tàu dành cho dân nhà giàu giải trí như thế này, có gì mà chúng nó lại trang bị kỹ như thế? Bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh Việt Nam ngày xưa cũng được trang bị như thế này là hết cỡ vào những năm nóng bỏng nhất của chiến trường Việt Nam. Tại sao tôi vừa giảm tốc độ chiếc xe vừa suy nghĩ như thế? Có thể bọn này thừa tiền dư bạc nên muốn giật le với thiên hạ. Cũng có thể chúng nó làm thế để thâu tiền bến tàu cho đỡ ngượng tai. Không hẳn như thế. Dù mới ở Mỹ chưa được một năm nhưng tôi biết người Mỹ có thể ngượng tai vì bất cứ vấn đề gì, chứ vấn đề thâu tiền thì không bao giờ. Phát súng ân tình phần thứ 147 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 148.